Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 45, ta là cấp 3 hỏa tiễn ban chủ nhiệm lớp Tào Khánh. Lần trước ở kỳ trung kiểm tra thành tích xuất ra sau. Ta đối ta ban học sinh Bình Ngôn lấy được vĩ đại thành tích tỏ vẻ hoài nghi. Ảnh hưởng của nàng một cá nhân tình tự, càng thêm kích phát rồi cùng nàng gia trưởng trong lúc đó bất mãn. Tại đây, ta cùng Bình Ngôn cặp kỳ tộc trưởng xin lỗi, mời các ngươi tha thứ ta đây cái lão sư không đương hành vi. Cảm ơn đại gia, không biết là bởi vì sao. Rõ ràng Tào Khánh ở trên đài giải thích rõ ràng, cũng thừa nhận sai lầm. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn xem hắn chợt ngẩng đầu khi hờ hững thần sắc. Còn có loại không tốt lắm dự cảm ni luôn cảm thấy, có phải muốn phát sinh cái gì không tốt lắm chuyện. Nhưng sự tình không phát sinh tiền, không ai có thể cho đáp án. Không cách hai ngày, Tào Khánh liền dốc lòng cầu học giáo đưa ra tạm rời cương vị công tác. Mộ Ngôn Ngôn lớp đổi thành Ninh Dương làm chủ nhiệm lớp. Nàng đối này không nhiều lắm ý tưởng, bởi vì Mộ Ngôn Ngôn biết, Mạch Lăng vẫn là sẽ xử lý Tào Khánh, chỉ cần không đương lão sư, không làm người gương tốt, xem như ngược này cặn bã đi. Này, Mộ Ngôn Ngôn là muốn hỏi một chút hệ thống, nhưng này ý niệm chợt lóe xuất ra, nàng liền bước lui về. Không được, nàng cùng Mạch Lăng vừa mới ở cùng nhau không bao lâu. Nàng không muốn để cho hệ thống xuất hiện liền nói cho nàng. Hảo cảm độ tới bao nhiêu? Nếu kể cận 100% đi, nàng liền muốn mạnh mẽ rời đi thế giới này. Nói nàng lừa mình dối người cũng tốt, ngốc cũng tốt, dù sao, Mộ Ngôn Ngôn thầm nghĩ hưởng thụ hiện tại mỗi một khắc. Thiên hạ này ngọ tan học sau, Mạch Lăng lái xe đi lại tiếp nàng. Mộ Ngôn Ngôn như là mệt mỏi điều về thông thường thượng phó điều khiển. Cấp Mạch Lăng lập tức đưa qua một ly đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm. Nhường Mộ Ngôn Ngôn nhuận nhuận hầu, tán tán nhiệt khí, đồng thời lại vuốt Mộ Ngôn Ngôn cổ tay, đem điều hòa độ ấm điều đến thích hợp nhất. Mộ Ngôn Ngôn xem hắn vì bản thân phục vụ, trong lòng là ngọt tư tư, ngoài miệng cũng là lãnh, có chút không chịu dù nhân. Người đây là coi ta là nữ nhi sủng sao? Tiểu thúc thúc âm cuối tha có chút dài. Tựa hồ khẽ vuốt lông chim, chọc Mạch Lăng tâm tô tê ma dại. Hắn ngước mắt vọng đi qua, hẹp dài đôi mắt mị mị, mang ra một phần giảo hoạt. Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có phản ứng đi lại, chỉ thấy trước mặt một đám lớn bóng ma, lập tức môi gian chợt lạnh, lại giây lát lướt qua. Như vậy, ngươi còn cảm thấy là làm nữ nhi sao? Làm nữ nhi lời nói, gặp mặt miệng sao? Mộ Ngôn Ngôn hoành mâu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quay đầu, hai gò má hơi hơi hồng. Hừ, tự thể nghiệm chứng minh bản thân hành vi thật sự là rất, rất liêu người. Thấy thế, Mạch Lăng nhẹ giọng ho khan, cũng theo bản năng vươn tay đè bản thân môi. Phảng phất bị tổn thương bộ dáng. Hai tay vội vàng lại đem trụ tay lái. Hắn nhếch miệng, tiếp tục nói, yên tâm, ở ngươi tốt nghiệp tiền. Ta sẽ không, cái kia, tốt lắm, chúng ta về nhà đi, tuy rằng nói là không nói như thế nào minh bạch. Nhưng đều là người hiện đại, Mộ Ngôn Ngôn có thể nào không hiểu, cái này, ngay cả lỗ tai cũng đỏ. Bất quá, ý tứ không phải là nói, chờ tốt nghiệp sau, liền tương tương nhưỡng nhưỡng sao. Được rồi, nhớ tới, nàng vẫn là có chút nho nhỏ chờ mong, có thể là cái xác, nữ. Mộ Ngôn Ngôn tâm tình rất tốt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Ánh mắt nhoáng lên một cái mà qua bóng người có chút quen thuộc. Bề ngoài giống như là Tào Khánh, Mộ Ngôn Ngôn lại quay đầu sau này nhìn lại. Cái này, mặt sau lại không ai ảnh. Như thế nào? Bên người Mạch Lăng hỏi. Mộ Ngôn Ngôn lắc đầu. Không có việc gì, nhìn lầm rồi một người, hẳn là nhìn lầm rồi. Nàng lắc đầu. Đêm này suy nghĩ tán đi, mà lúc này, vĩ đại cột đá sau Tào Khánh ló đầu, hướng càng xử càng xa xe thể thao nhìn lại, hắn đáy mắt một bóng ma, mặt mày tràn đầy hung ác nham hiểm ni nguyên lai, hai người bọn họ dĩ nhiên là loại quan hệ này. Hết chương.